Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Định Thủy Chung, Viêm Huyền phía dưới, vạn vật không còn, bạo, nhìn xem đạo kia xẹt qua chân trời óng ánh lưu quang. Diệp Băng môi nhẹ mở, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong miệng phát ra, phảng phất phán quyết chúng sinh lệnh chỉ, cũng làm cho trên thành dưới thành vô số người biết. Cái kia thủy thị huynh đệ vận mệnh, ngay tại cái này trong khoảnh khắc, vô luận thủy nguyên định tốc độ có bao nhanh, cũng chung quy là không nhanh bằng Viêm Huyền Viêm Cực. Bất quá hai đạo hô hấp, óng ánh thủy tinh cầu cũng đã đuổi tới thủy thị huynh đệ sau lưng cách đó không xa. Thứ quỷ gì, tận đến giờ phút này, thủy nguyên định cũng còn không nghĩ bắt đầu cái này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nếu công kích đã nhanh muốn tới người, hắn cũng biết mình nếu là lại hướng phía trước trốn không làm bất luận cái gì ngăn cản lời nói. Chỉ sợ kết quả sẽ rất thê thảm mà ni dù sao gọi là Diệp Băng tiểu tử. Thủ đoạn thế nhưng là cực kỳ quỷ dị a. Lúc này Viêm Huyền chi cực, vẫn không có hiển lộ ra thuộc về nó kinh khủng cao chót vót. Nhìn tựa như là một cái phổ thông ký ức thủy tinh. Nhưng là sau một khắc. Thủy Nguyên Định huynh đệ hai người liền sẽ không như thế suy nghĩ. Oanh, tại Diệp Băng tay phải hung hăng một nắm phía dưới, theo trong miệng hắn trầm giọng truyền hướng chân trời, cái kia óng ánh thủy tinh cầu rốt cục ầm vang một tiếng bạo liệt mà ra. Phảng phất tại bên trên bầu trời châm ngòi pháo hoa, không tốt, cũng là ở thời điểm này, Thủy Nguyên Định cái này tứ phẩm thiên vương lần thứ nhất cảm ứng được cái kia bạo tạc năng lượng. Kinh khủng, hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền có thể phán đoán, dạng này bạo tạc năng lượng, mình tuyệt đối không tiếp nổi. Định Thủy Chung, cuồng bạo năng lượng dận tập mà đến, giờ khắc này Thủy Nguyên Định căn bản cũng không dám có bất kỳ lưu thủ. Trực tiếp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một tòa chuông lớn, đem chính mình cùng chính là đệ Thủy Nguyên ba thân hình. Tất cả đều gắn vào cái kia Định Thủy Chung chung thân bên trong. Là thủy tinh đế quốc phòng ngự hạ phẩm linh khí Định Thủy Chung. Giống Tiêu Nguyên Âu Dương Trùng bọn người, hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe nói qua Định Thủy Chung đại danh. Hàn Nguyệt đế quốc có quốc chủ chi kiếm cùng huyền kim chấn thuẫn công thủ linh khí. Thủy tinh đế quốc tự nhiên cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Lúc trước Thủy Nguyên Định đã tế ra qua hạ phẩm linh khí Thủy Long Linh Huyễn Kiếm. Chỉ tiếc tại Diệp Băng tịnh hóa chi lực dưới, hiệu quả đặc biệt bị tịnh hóa hầu như không còn, cuối cùng thất lạc ở Hàn Nguyệt Đế Đô trên tường thành. Trở thành một thanh phổ thông hạ phẩm linh khí, giờ phút này Thủy Nguyên Định tế ra, chính là Thủy Tinh Đế Quốc một món khác phòng ngự hạ phẩm linh khí. Định Thủy Chung không chỉ có riêng là một tòa phổ thông linh khí chuông lớn. Hắn có đặc thù nào đó hiệu quả, càng là đối với một chút cuồng bạo lực lượng tiêu mất. Có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Keng, Viêm Huyền chi cực bạo tạc năng lượng, rốt cục đánh vào Định Thủy Chung to lớn chung thân phía trên. Phát ra một đạo vang vọng Hàn Nguyệt Đế Đô to lớn chuông vang âm thanh. Làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Ào ào, mà liền tại tất cả mọi người đang suy đoán, cái kia Định Thủy Chung có thể hay không gánh vác được Viêm Huyền chi cực bạo tạc uy lực thời điểm. Trên đó lại là bỗng nhiên hiện ra từng đạo dòng nước. Đó là thật dòng nước, không sai, đây chính là Định Thủy Chung cái này thủy tinh đế quốc trấn quốc chi bảo hiệu quả đặc biệt. Dựa vào những cái kia không ngừng lưu động dòng nước, Viêm Huyền chi cực đợt thứ nhất bạo tạc năng lượng. Trung quy là bị sinh sinh hóa giải mất, nước vô thường hình, tại dòng nước ba động phía dưới, rất nhiều lực lượng đều sẽ bị nhẹ nhõm hóa giải. Thời khắc này Định Thủy Chung hiệu quả đặc biệt, hẳn là dùng loại này vô hình không thái sóng nước lưu động. Đến đem cái kia lực lượng cuồng bạo hóa giải thành vô hình. Thật sự là một kiện phòng ngự lợi khí, chỉ bất quá Viêm Huyền chi cực bạo tạc uy lực, không chỉ có riêng là như thế nhất trọng. Chỉ nghe lại một đường tiếng chuông từ trên bầu trời truyền ra. Ngay sau đó một chút người hữu tâm đều là tầm mắt hơi rét. Bởi vì bọn hắn tất cả đều hãi nhiên nhìn thấy, trên Định Thủy Chung kia mặc dù vẫn như cũ có gợn nước lắc lư. lại là do lần thứ nhất giảm bớt rất nhiều. Đối với viêm huyền chi cực bạo tạc uy lực cắt giảm. Tự nhiên cũng không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Đáng chết, vậy rốt cuộc là cái gì phẩm giai băng kỹ? Đối với trên thành dưới thành những người ngoài này mà nói. Có lẽ chỉ có ẩn tàng tại định thủy trung bên trong thủy nguyên định mới trong lòng rõ ràng. Hắn cũng là chân chính khống chế định thủy trung này chủ nhân. Đối với cái này hạ phẩm linh khí biến hóa, tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Thủy nguyên thương tinh tường cảm ứng được, định thủy trung cái kia hiệu quả đặc biệt dòng nước giảm bớt lực. Tại bị đạo thứ nhất cuồng bạo năng lượng oanh kích thời điểm, cũng đã tổn thất một nửa. Đợi đến đạo thứ hai oanh kích đến trung thân thời điểm. Còn lại dòng nước giảm bớt lực hiệu quả, đã không đủ một phần năm mani keng. Keng, lại là hai đạo năng lượng oanh kích vang lớn âm thanh truyền ra. Mà một lần cuối cùng, nhìn chăm chú lên bầu trời rất nhiều người vây quanh, tất cả đều có thể tinh tường nhìn thấy, phía trên của định thủy trung kia, vậy mà đã không có dòng nước lại tràn ra. Cạch, nào đó trong nháy mắt. Một đạo nhẹ vang lên âm thanh đột nhiên từ trên bầu trời truyền ra. Không chỉ có là để vây xem tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn. Càng làm cho tránh ở trong định thủy trung thủy thị huynh đệ sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì cách gần nhất thủy thị huynh đệ, đều có thể tinh tường nhìn thấy. Một đạo rõ ràng vết nứt từ định thủy trung vách trung hiển hiện mà ra. Mà lại vẻn vẹn sau một lúc lâu. Một vết nứt liền sinh sinh biến thành ba đạo, cái tốc độ này, còn tại gấp đôi tăng trưởng, keng, xoạt, viêm huyền chi cực cuối cùng một đạo năng lượng, cũng là cường đại nhất một đạo năng lượng rốt cục công kích khổng lồ. Sau một khắc, đám người liền tinh tường nhìn thấy, cái kia được xưng thủy tinh đế quốc trấn quốc chi bảo một trong hạ phẩm linh khí định thủy trung, đã là ầm vang vỡ ra, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Định thủy trung phá toái, rõ ràng là lộ ra trong đó hai đạo sắc mặt cực kỳ tái nhợt thân ảnh. Trong lúc một khắc, mặc dù thủy nguyên định cùng thủy nguyên ba đều cực lực tế ra chính mình băng lực khí tức, mưu đồ chống lại cái kia cuồng bạo lực trùng kích số lượng. Nhưng những này không thể nghi ngờ đều là hạt cát trong sa mạc. Siêu, trong đó một bóng người đi đầu bị viêm huyền chi cực lực lượng đánh cho bay ngược mà ra. Sau đó hung hăng nện ở chỗ kia trên mặt đất, cuối cùng không nhúc nhích, nhìn hắn gãy mất một tay dáng vẻ, chính là thủy tinh đế quốc tam phẩm thiên vương thủy nguyên ba. Nhị đệ, thủy nguyên định ngược lại là so chính là đệ muốn tốt chút, nhưng cũng bị cái kia lực lượng cuồng bạo đánh cho bay ngược ra mấy chục trượng. Hắn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đều tại tỏ rõ lấy hắn đã bản thân bị trọng thương. Vị thủy tinh quốc chủ này dù sao cũng là thứ phẩm thiên vương. Mà lại cái kia định thủy trung cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Giờ phút này hai người bọn họ tiếp nhận cũng không phải là gió bão viêm huyền chi cực toàn bộ năng. Lượng, cho nên hắn còn có thể bảo trụ một cái mạng, đến mức nguyên bản liền bản thân bị trọng thương thủy nguyên ba. Tại trùng kích như thế lực lượng phía dưới đã là không thể nào may mắn thoát khỏi. Tựa hồ là cố ý gây nên, làm cái kia thủy nguyên ba ném tới trên mặt đất lúc. Phía dưới liệt trùng tướng quân Âu Dương Trùng, còn phái một tên tiểu binh tiến đến xem xét, tướng quân, gia hỏa này chết rồi. Người tiểu binh kia cũng là đụng thú, tinh tế xem xét nhìn một cái thủy nguyên ba tình huống sau đó. Trực tiếp cao giọng mà hô, làm cho trên thành dưới thành rất nhiều Hàn Nguyệt đế quốc các tướng sĩ. Đều là dài thở ra một hơi, phốc phốc, nguyên bản ngay tại tâm lo huynh đệ mình sinh tử thủy nguyên định. Nghe được người tiểu binh kia tiếng hô to, rốt cục nhịn không được cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lần này thương càng thêm thương, khí tức cũng là trở nên cực độ uể oải. Convert by Lucario, hết chương.